Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 487, chương 486. Ta thật không suy nghĩ tẩy trắng a. Giới giải trí là một cái thực địa phương thần kỳ, đồng thời cũng là một cái thiên biến vạn hóa địa phương. Thượng một giây chung ngươi bị hắc đến quạ đen giống nhau, nhưng là giây tiếp theo giống như lại không đúng lắm. Triều Dương giải trí báo đem Lục Viễn hắc cực kỳ tệ hại, đồng thời thoạt nhìn một bộ dáng khí thế hung hăng. Trên mạng hắc Lục Viễn thủy chung là giá cao không hạ. Thủy chung là một tảng lớn bình xịt nơi trốn, nhưng là hắc hắc, một nhóm người đột nhiên ý thức được một việc, một cái kêu phất phới rơi viện võng hữu tại các đại Weibo cùng nổi danh truyền thông phía dưới viết một thiên văn chương. Bản văn chương này thực có tình có lý, thậm chí tình chân ý thiết. Lục Viễn thật là Triều Dương giải trí báo bên trong nói cái loại này người sao? Lục Viễn thật là cái loại này không biết xấu hổ, thực vô sỉ, không tôn trọng truyền thống văn học, khuyết thiếu văn học phẩm chất người sao? Nếu không tôn trọng truyền thống văn học, như vậy Lục Viễn vì sao lại viết nhiều như vậy thơ? Vì sao lại viết Lậu Thất Minh? Các người thật sự lấy là Lục Viễn chính là mọi người hình dung những người đó sao? Các người thật sự hiểu Lục Viễn sao? Không, ta cảm thấy các người không hiểu. Văn chương mở đầu chính là một loạt hỏi lại ngữ khí. Những cái này hỏi lại ngữ khí nhường nhìn đến bản văn chương này người không giải thích được lâm vào trầm tư. Lục Viễn thật là cái loại này người vô sỉ sao? Hắn thật là cái loại này người. Sau đó, các võng hữu phát hiện mình hỏi lại căn bản không có bất luận cái gì đáp án. Theo sau, bọn họ tiếp tục click mở bản văn chương này nhìn. Không, Lục Viễn không phải loại người này. Hoặc là nói, Lục Viễn trước nay đều không phải là trên những mạng lưới internet này miêu tả người. Có người cảm thấy, Lậu Thất Minh là Lục Viễn tự biên tự diễn, là mua danh chuộc tiếng. Nhưng là ta cảm thấy hoàn toàn không phải. Chẳng những không phải, đây đúng là đường xa chân thật vẽ hình người. Vì cái gì? Ta hỏi các ngươi, Lục Viễn từ ra nói đến nay, hắn đối mặt tất cả mọi người nghi ngờ, hắn có hé răng qua sao? Hoặc giả, có phản bác hoặc giả thanh làm sáng tỏ chính mình qua sao? Liền giống như lần này, Triều Dương giải trí báo cùng Hoa Hạ quanh thân giải trí báo mắng chiến cùng với Viễn Trình giải trí bị hack sự kiện giống nhau. Lục Viễn vì cái gì không rên một tiếng? Hắn nguyên bản đã sớm có thể làm sáng tỏ chính mình hợp đồng, làm sáng tỏ hết thảy. Cái này đối với Lục Viễn tới nói cũng không phải cái gì vấn đề khó. Một cái hợp đồng sự tình, vì cái gì kết quả là Lục Viễn hoàn toàn không làm sáng tỏ? Chẳng những không làm sáng tỏ, thậm chí là dưới tay mình công nhân ra tới làm sáng tỏ. Những cái này các ngươi nghĩ tới sao? Ta nói cho các ngươi, Lục Viễn tính cách kỳ thật khá cao ngạo. Làm một văn nhân, hắn kỳ thật tương đương có phong cốt. Hắn đối mặt tất cả mọi người nghi ngờ, hắn nhưng thật ra là hoàn toàn biểu hiện đến khinh thường. Hắn khinh thường mặt đối với bất kỳ người nào so đo. Đồng dạng, cũng khinh thường quản đại gia như thế nào mắng như thế nào hắc. Ta tin tưởng, khẳng định có người sẽ nói đây là Lục Viễn lăng xê, là đào người linh tinh âm mưu luận. Nhưng là, Viễn Trình, giải trí thật sự đào người sao? Căn cứ ta hiểu rõ, nào đó công ty giải trí một đường nghệ sĩ xác thật là bị Lục Viễn hợp đồng hấp dẫn. Sau đó tới trong công ty suy nghĩ liền gia nhập, nhưng không có ngoại lệ chút nào đều bị Lục Viễn cự tuyệt. Đúng vậy, căn cứ tin tức của ta hiểu biết, mặc kệ kia vài vị một đường nghệ sĩ nói thế nào, Lục Viễn trước sau đều là cự tuyệt. Các ngươi nói hắn túng, nhưng là ta hỏi một chút các ngươi, hắn là thật túng sao? Lấy Lục Viễn tính cách, hắn thật sự sẽ sợ mặt khác công ty giải trí áp lực, hoặc giả mặt khác phong sát, lấy tài hoa của hắn, nói câu khó nghe điểm, liền tính không hỗn giới giải trí, hắn tại Dương Cầm lĩnh vực cũng làm theo ăn sung mặc sướng. Hắn cần sợ những cái này, cho nên đây chính là hắn kiêu ngạo. Thậm chí ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, liền tính Viễn Trình công ty lúc này đây làm sáng tỏ cũng không phải Lục Viễn thủ ý. Lục Viễn trước sau nhường người phía dưới không cần lý những cái này. Hảo hảo đóng phim, nghiêm túc lấy ra hảo tác phẩm mới thật sự là chuyện trọng yếu. Nhưng là, Lục Viễn có thể nhẫn, phía dưới những người này nhưng nhẫn không được. Bọn họ rốt cuộc đem Viễn Trình giải trí trở thành nhà mình, trở thành một đoàn thể a. Trừ lần đó ra, ta còn muốn nói với các ngươi một việc, đó chính là từ Lục Viễn xuất đạo đến nay, phòng làm việc của hắn, hắn máy tính, thậm chí hắn trong phòng làm việc điều hòa đều là second hand. Cái này sự tình thiên chân vạn xác, các ngươi hoàn toàn có thể tự mình tới kiểm chứng. Lamborghini xác thật tặng hắn một chiếc hạn lượng bản xe, nhưng hắn lái qua sao? Hắn có gì mặt khác minh tinh giống nhau lái xe khắp nơi loạn lắc lư sao? Đừng lấy hắn không bằng lái các loại tới nói, hắn có bằng lái, hơn nữa kỹ thuật điều khiển đồng dạng cũng không kém. Đoàn phim mặt sự tình tất cả mọi người rõ ràng, chuyện trong công ty, Lục Viễn chỗ ở cũng không khó tra. Lục Viễn liền ở tại công ty trên lầu, phòng ngủ bài trí cũng đơn giản đến không được. Lục Viễn trên người không có mang danh biểu, không có mang quý ngọc, thậm chí ngay cả một ít quý trọng một điểm trang trí phẩm đều không có. Trên người duy nhất đáng giá di động, cũng là trong công ty phó tổng thật tại nhìn không được, thân thủ giúp hắn mua, cho nên các người cảm thấy mấy thứ này thuyết minh cái gì? Các người thật lấy Lục Viễn là người như vậy sao? Đối mặt đại gia bình xịt, nhục mạ, Lục Viễn có từng đánh trả qua? Có từng phản bác qua? Cuối cùng, ta đưa đại gia một câu, là Lục Viễn trước kia ngẫu nhiên thời điểm lời từng nói qua. Phòng trừng đại gia cũng nghe qua, thế gian có người báng ta, khinh ta, nhục ta, cười tê la. Khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, làm sao xử trí ư? Rằng, chỉ là nhẫn hắn, nhường hắn, từ hắn, tránh hắn, nại hắn, kính hắn, không cần lý hắn, lại chờ mấy năm, ngươi thả nhìn hắn. Những lời này, đại biểu cho một người phẩm cách, cùng thơ y, đại biểu một loại cảnh giới, mà Lục Viễn, chính là loại cảnh giới này. Ngoặc kép, này một thiên văn chương dương dương sái sái viết rất nhiều chữ mới đầu bản văn chương này không? Phải thực làm cho người ta chú mục, nhưng theo vài người nghiêm túc xem xong bản văn chương này về sau, bọn họ đột nhiên có một loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên bừng tỉnh đại ngộ cảm. Bọn họ cẩn thận suy nghĩ nghĩ, tựa hồ, thật sự chính là đạo lý này. Lục Viễn danh khí tại giới giải trí như mặt trời ban trưa. Đồng thời, các phương diện cũng là nghiêu bức rầm rầm. Nhưng vì cái gì hắn vẫn luôn qua cái loại này bình thường thời gian? Vì cái gì vẫn luôn như vậy tiết kiệm? Là thật thiếu tiền? Không, một năm nay, Lục Viễn kiếm tiền còn thiếu sao? Vậy thì vì cái gì? Đây là cảnh giới, là, chính là văn chương nói cảnh giới. Hơn nữa, Lục Viễn đối mặt đại gia mắng, nghi ngờ, hắc tử, bôi nhọ, hắn có từng có mặt đen qua, có từng phản bác qua. Giờ khắc này, một ít người đột nhiên phát lên một ít kính trọng tâm lý. Đúng rồi, bản văn chương này càng ngày càng phát hỏa, bị vô số võng hữu đăng lại. Nửa ngày thời gian trôi qua, Triều Dương giải trí báo bên trên Weibo cũng treo lên bản văn chương này, đồng thời cũng thổi một đợt Lục Viễn. Các phóng hữu nhìn đến Triều Dương giải trí báo loại này vô sỉ thao tác về sau, mắng vài câu đồng thời, cảm thấy cái này văn chương viết đến có tình có lý. Đúng vậy, có lẽ thật sự hiểu lầm Lục Viễn. Nguyên lai, không phải Lục Viễn không có văn nhân phẩm cách, mà là Lục Viễn che giấu đến quá sâu, đồng dạng cũng quá điệu thấp. Đúng vậy, từ trình độ nào đó tôi nói, bọn họ cảm thấy Lục Viễn thật sự là không câu nệ tiểu tiết. Đúng, lúc này, không biết nói vì cái gì, bọn họ cảm thấy Lục Viễn văn chương đăng tại Triều Dương Giải Trí Báo, bên trên hành vi cũng không có những cái này văn học người trong vòng nói được quá đáng như thế. Hắn chỉ là không câu nệ tiểu tiết mà thôi. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy một loại áy náy cảm. Vì chính mình trách oan Lục Viễn mà sinh ra áy náy cảm. Lại qua mấy giờ về sau. Thật xin lỗi, Lục Viễn, ta xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lục Viễn, phía trước ta không hiểu ngươi. Xác xác thật thật không hiểu ngươi. Nhưng là hiện tại ta hiểu. Thật xin lỗi, nhị cầu tử, ta đã sai, chấm ngoặc kép, trên mạng, lại lần nữa cùng phía trước giống nhau xuất hiện đếm không hết xin lỗi ngôn luận. Trong lúc nhất thời, loại này xin lỗi ngôn luận thế nhưng càng ngày càng đại. Văn học vòng bên trong, vốn dĩ phê phán Lục Viễn tàn nhẫn nhất vài người đang xem bản văn chương này về sau cũng lâm vào trầm tư, theo sau. Bọn họ đột nhiên thở dài một tiếng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu bọn họ đứng tại Lục Viễn vị trí này, bọn họ thật sự sẽ cùng Lục Viễn giống nhau tình nguyện nghèo khó sao? Sẽ cùng Lục Viễn giống nhau hoàn toàn không cần quan tâm nhiều người mắng mà không làm sáng tỏ sao? Suy bụng ta ra bụng người, theo sau bọn họ hỏi lại chính mình, sau đó bọn họ ý thức được chính mình làm không đến. Nếu như chân chính đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng nói, bọn họ tuyệt đối sẽ tức điên rồi. Nỗ lực suy nghĩ làm sáng tỏ sự trong sạch của mình. Bọn họ tuy rằng so Lục Viễn lớn tuổi, nhưng là tại cảnh giới phương diện, bọn họ phát hiện mình là thật so không được Lục Viễn. Có lẽ đây mới thực sự là có thể viết ra Lậu Thất Minh người đi. Lúc này văn học người trong vòng cũng bắt đầu dần dần đối Lục Viễn nói xin lỗi. Bọn họ cảm thấy mình lâm vào một loại lầm khu, lâm vào chính mình nhận là văn nhân phải làm như thế nào thế nào. Nhưng trên thực tế, dựa vào cái gì Lục Viễn liền phải giống như bọn họ theo đuổi phù hoa đâu? Cái gì? Không thể nào đâu. Như thế nào lại như vậy? Phẩm cách? Không. Không, tuyệt đối không tin người này có loại này phẩm cách. Hắn chính là cái loại này người vô sỉ. Không đúng, khẳng định không đúng. Lục Viễn, hắn sao có thể có loại này cái gọi là phẩm cách? Vớ vẩn a, đây tuyệt đối là vớ vẩn. Đùa gì thế? Hắn, ta không ủng hộ. Ngoặc kép, nổi danh tác gia Lưu Trấn Thanh nhìn đến trên mạng hướng gió đột nhiên thay đổi về sau, hắn nháy mắt liền khí hôn mê. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Vốn dĩ đã hoàn toàn không sai biệt lắm bị hắc đến sắp lăn ra văn học vòng. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên liền quanh co. Cái này, này tính cái gì? Liền tính là đánh chết hắn, hắn cũng không ủng hộ Lục Viễn là người như vậy. Hắn cảm thấy nếu Lục Viễn là người như vậy heo mẹ đều sẽ lên cây. Hắn ý tưởng Weibo cùng mọi người nói đây là một hồi hiểu lầm. Sự thật căn bản cũng không khả năng là như vậy. Nhưng là hắn đã nghĩ tới phía trước Ngộ Không chuyện, sự tình về sau, hắn đột nhiên lại thu tay lại. Hắn ý thức đến chính mình tại đây loại trong lúc mấu chốt mắng Lục Viễn chẳng những khởi không là cái gì hiệu quả tốt, ngược lại sẽ bị mang tiến hố. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn căm hận vô cùng, nhưng là hắn không có biện pháp, thật không biện pháp a. Cái này thực tuyệt vọng. Gì? Thời gian một ngày, ta mẹ nó đã bị tẩy trắng. Ta không ủng hộ, ta không phải là người như vậy. Nói bậy tám đạo, rời ạ, cái này không sát thương lực a. ngoặc kép, Lục Viễn bản nhân đương nhìn đến trên mạng thuần một sắc đột nhiên liền tẩy trắng về sau. Hắn ngây dại, hắn vội vàng nhìn xem, Triều Dương giải trí báo, hôm nay doanh số. Hắn đột nhiên phát hiện doanh số lại rớt xuống. Hắn nhìn xem nội dung bên trong, sau đó phát hiện Triều Dương giải trí báo cũng là thuần một sắc đăng lại bên kia văn chương, cũng là thổi một đợt. Cái này đặc biệt, hoàn toàn không gì lực sát thương a. Chu Soái xem đồ biên cố sự tình biên thành như vậy, hắn cầm điện thoại lên. Chu ca, ta cảm thấy không, A Viễn, ta không thể làm như thế. Lúc này ta hắc ngươi. Chúng ta báo chí liền thật xong rồi. Này không phải đổi trắng thay đen sao? Ta không thể làm như thế. Chấm ngoặc kép. Chu Soái đột nhiên lời nói cự tuyệt. Vẻ mặt kiên định, Lục Viễn trong lúc nhất thời. Không biết nên nói gì. Cái này thay đổi bất ngờ. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta đặc biệt, ta thật không suy nghĩ tẩy trắng à. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.